Lúc Vân Nhất trở lại, đi theo phía sau còn có hai công nữ của thượng y cục, trong tay đều đang cầm gấm vóc. Trong mấy cuốn gấm này có màu đỏ nhạt, cũng có màu vàng sáng thanh lịch. Tóm lại đều là những sắc thái tươi trẻ mềm mại như hơi thở của ngày xuân. Đặt những cuộn gấm lên bàn xong, các công nữ liền rời đi. Lục Khê thong thả ngồi trên ghế, ngón tay mơn trớn qua từng thước vải mỉm cười khen. Vạn hoa màu sắc đều chọn rất khá, ta rất thích. Vân Nhất đỏ mặt, cúi mâu xấu hổ nói, chủ tử quá khen, nô tỳ cũng chỉ là lựa chọn theo phân phó của người thôi. Nếu đẹp đó cũng là do chủ tử có mắt nhìn, nô tỳ không dám tranh công. Ảnh Nguyệt nhìn Lục Khê, vốn tưởng rằng nàng sẽ mượn đề tài này vạch trần chuyện Vân Nhất đi thông báo cho Cao Lộc. Nào biết nàng lại gỡ một cây châm mẫu đơn từ búi tóc xuống, mỉm cười thưởng cho Vân Nhất. Người vừa tới Nhạc Thành Điện, ta cũng không có vật gì quý giá để thưởng cho ngươi. Cây châm này đã theo ta nhiều năm rồi, tuy không quá quý giá, nhưng cũng là vật mà ta yêu thích. Hôm nay tặng nó cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể tận tâm tận lực đi theo ta. Vân Nhất run rẩy nhận lấy cây châm cài. Trong một khoảnh khắc thời gian ngắn chỉ biết trầm mặc, nàng là người do Cao Công Công phái tới. Trước khi đi đến, Cao Công Công đã căn dặn mọi hành động của Lục Mỹ Nhân phải bẩm báo lại cho hắn. Tất cả các kỳ tần trong cung đều có người của nội vụ phủ, cũng chính là người của Hoàng thượng sai Cao Lộc phân tới. Dù các kỳ tần biết rõ giữa họ ở bên người là một mối họa, nhưng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho bọn họ đi hồi báo. Nhưng những người này thường không có kết quả tốt. Nếu gặp được chủ nhân nhân từ thì lúc không hài lòng cũng chỉ tìm đại một tí do phạt bọn họ một chút, nhưng nếu gặp phải chủ tử tích cực như Thường Phi, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ vì chuyện ngoài ý muốn mà mất mạng. Cứ luống cuống như vậy đứng đó một lúc lâu, nàng ta mới phản ứng được, lập tức quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói, tạ chủ tử ban thưởng, nô tỳ sẽ tận tâm tận lực, không cô phụ sự yêu quý của chủ tử. Thật ra thì suy nghĩ của Lục Khê rất đơn giản, nếu hoàng thượng muốn xem kịch, thì nàng sẽ diễn cho hắn nhìn, dù sao đây cũng là một phương pháp tự thể hiện rất tốt, muốn là một sự tồn tại đặc biệt. Muốn tiếp tục hấp dẫn lực chú ý của Hoàng thượng thì thông qua Vân Nhất để đạt được mục đích sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng không thể để Vân Nhất bẩm báo hết mọi chuyện cho Hoàng thượng được, chẳng bằng dùng ân nghĩa đánh động, để nàng ta tự hiểu nên làm thế nào cho tốt. Đến giờ ăn trưa, vừa mới động đũa, liền nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Thuận, Hoàng thượng giá lâm. Lục Khê vội vàng để đũa xuống, bước nhanh ra cửa, chẳng kịp nhìn gì mà lập tức cúi người cung kính hành lễ, tân thiếp cung nghênh hoàng thượng. Ninh Uyên liếc nhìn gò má hơi ửng hồng vì bước vội của nàng, cùng với búi tóc đơn giản còn đang đung đưa trên đầu, nhẹ giọng nói, mỹ nhân không cần đa lễ, là chậm chọn thời điểm không đúng, làm trễ nãy giờ dùng bữa của nàng rồi, hoàng thượng đến đây tân thiếp vui còn không kịp, sao nói là trễ nãy chứ. Nàng nở nụ cười ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều đỏ, không chút che giấu tâm tình đang vui sướng trong lòng. Vân Nhất mang thêm một bộ bát đũa nữa lên đây, Ảnh Nguyệt phục vụ hoàng thượng dùng bữa. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Minh Nguyên liền lắc đầu ra hiệu cho Cao Lộc, ngăn cản lời hắn định nói, nếu đã đến, vậy thì dùng bữa ở Nhạc Thành Điện đi. Người sai người qua thông báo cho Thường Phi một tiếng, bảo ngày khác trẫm sẽ tới thăm nàng ấy. Trong lòng Lục Khê có chút hồi hộp, lại có chút u oán. Thì ra là hoàng thượng muốn đến chỗ Thường Phi. Nếu nói những lời này sớm hơn một chút, nàng sẽ không ngu ngốc giữ hắn lại dùng cơm. Đây không phải là kéo thêm sự đố kỵ lên người mình sao? Thường Phi đó cũng không phải là người dễ trêu vào. Mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui cho ra một kết luận. Người có quan hệ bất chính với Quý Thanh An kia nhất định là tỷ muội của Thường Phi. Nếu muốn trả thù, như vậy người thân của kẻ thù đương nhiên cũng là kẻ thù của nàng rồi. Nhưng đây Bây giờ nàng đứng chưa vững, đắc tội với thường phi không phải là hành động sáng suốt. Tần thiếp không biết hoàng thượng muốn đến cho thường phi nương nương, tần thiếp có tội, không nên tự tiện quyết định giữ hoàng thượng ở lại dùng bữa. Hoàng thượng vẫn nên rời giá đến Lâm Hòa Điện đi, tránh để thường phi nương nương phí công chờ đợi, vậy sẽ làm thần thiếp cảm thấy rất xấu hổ. Minh Nguyên sải bước vào trong nhà, nhìn những món ăn ngon phong phú trên bàn, vờ như không nghe thấy những lời nàng nói, vẫn ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trẫm dùng bữa ở chỗ ngươi, ngồi đi, đừng khước từ nữa. Tên phía thường phi đã có trẫm lo, nàng ấy sẽ không so đo với ngươi chút chuyện nhỏ này đâu. Việc đã đến nước này, cũng không tiện từ chối nữa. Lục Khê chỉ đành ngồi xuống nở nụ cười, nhưng miệng căn bản chẳng có khẩu vị gì. Bây giờ nàng vẫn chưa có phòng bếp riêng, đó là ưu đãi chỉ Sùng Phi mới có. Nàng chỉ vừa mới tấn phòng mấy ngày, thức ăn đều là do Ngự Thiện phòng mang đến, đều là nữ nhân của hoàng đế, nhưng đãi ngộ lại không giống nhau. Minh Nguyên liếc nhìn những món ăn phong phú đối với dân chúng thường chỉ ngày lễ Tết mới có trên bàn, nhưng lại chẳng có mấy hứng thú, chỉ vì đống đồ này chẳng so được với chỗ của thường phi, thì sao có thể so với chỗ của hoàng đế. Nhưng thấy Lục Khê nở nụ cười hết sức thỏa mãn, giống như trước mặt nàng chính là sơn chân hải vị, còn người đang đối mặt với mình là trượng phu mà nàng yêu thương nhất. Hắn nhìn nữ tử chưa bao giờ trang điểm lộng lẫy ở trước mặt mình, cảm thấy thật ra thì cứ mộc mạc như vậy có lẽ còn xinh đẹp đáng yêu hơn so với nhiều nữ nhân phấn trang diêm dúa sống trong cung có quen không. Hắn đánh vỡ yên lặng. Lục Khê mỉm cười gật đầu, trừ việc mỗi buổi sáng đến thỉnh an hoàng hậu nương nương ra thì thiếp cũng chẳng có gì để làm, sao có thể không quen chứ. Chỉ là thần thiếp sợ cứ tiếp tục nhàn nhã như vậy chẳng mấy chốc sẽ béo lên mất. Minh Nguyên quan sát thân thể có vẻ hơi gầy gò của nàng, không đồng ý nói, quá gầy, để ý đà hơn một chút nữa cũng tốt. Lục Khê u oán, hoàng thượng đang chê dáng vẻ bây giờ của thần thiếp không khiến người hài lòng sao? Trẫm chỉ nói sự thật thôi, mỹ nhân quả thật là hơi gầy. Ánh mắt của hắn chậm rãi lưu luyến trên người nàng, dùng dáng vẻ như đang đánh giá khiến gò má của nàng càng ngày càng đỏ bừng. Chỉ là tuy hơi gầy nhưng chỗ nền đầy đặn vẫn khiến trẫm rất hài lòng. Đây là đang đùa giỡn nàng sao? Lục Khê câm nín, bàn tay đang múc canh cho Minh Uyên run lên, có chút nước tràn ra khỏi chén, rơi xuống váy nàng. Chủ tử, cẩn thận nóng. Ảnh Nguyệt đang đứng bên cạnh vội vàng cầm lấy khăn lông lau cho nàng. Hai má Lục Khê đỏ rực, xấu hổ nhìn Minh Uyên thỉnh tội. Hoàng thượng thứ tội, tân thiếp thất nghi rồi, xin hoàng thượng trách phạt. Nhìn đôi con ngươi ướt át của nàng rõ ràng là vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được. Minh Nguyên vui vẻ cười ha hả, một mỹ nhân dễ xấu hổ tới tay chân luống cuống như vậy, quả thực là rất sinh động, nhìn thật thú vị. Dùng bữa xong, vì buổi chiều còn có tấu chương phải phê, nên Minh Nguyên quyết định ở lại Nhạc Thanh Điện nghỉ ngơi một lát. Lục Khê vừa nghe tin này, trong đôi mắt thoáng qua một chút lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên khả nghi khó xử nói, hoàng thượng hôm nay còn có công vụ quấn thân, sợ rằng không nên mệt nhọc quá mức. Minh Nguyên nhíu mày cười như không cười liếc nhìn nàng, sao, trẫm chỉ định ngủ trưa mà thôi, có chuyện gì mà phải vất vả chứ, hay là... Hắn dừng lại, mỉm cười đầy thâm ý, mỹ nhân đang nhắc nhở trẫm nên vất vả một phen. Hoàng thượng... Có người hai mắt ẩn chứa u oán nói, tân thiếp không phải có ý này, vậy là do trẫm suy nghĩ nhiều rồi. Hắn nhàn nhã nằm ở trên giường của nàng, nhìn nàng tâm không cam tình không nguyện theo vào, trong không khí truyền đến mùi thơm ngàn nhạt, không phải hương phấn cũng không giống hương nhang, không biết là mùi vị gì nhưng lại rất dễ ngửi. Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ngay lập tức cảm thấy thân thể mềm mại bỗng dưng cứng đờ. Ngủ đi, giống như không nhận ra điều gì bất thường. Mà hắn quả thật cũng có chút mệt mỏi, liền ôm nàng như vậy nhắm mắt nằm một lát, mới cảm thấy người trong lòng dần trầm tĩnh lại. Mùi thơm này vẫn quanh quẩn bên người, Loại hương khí yên tĩnh dễ chịu này tuy chỉ thoang thoảng nhưng lại khiến người ta vô cùng lưu luyến. Hắn nhắm hai mắt, một lúc lâu sau chợt mở miệng hỏi nhỏ: "Người dùng loại hương nhang gì vậy?" Lục Khê vốn tưởng rằng hắn đang ngủ thiếp đi, không ngờ lại nghe được một vấn đề cổ quái như vậy, có chút đờ đẫn. "Tần thiếp không dùng được hương nhang, nhưng trên người mỹ nhân lại có một mùi thơm rất dễ ngửi, khiến trẫm cảm thấy rất thoải mái." "À, hoàng thượng đang nói đến cái này ư?" Nàng bừng tỉnh hiểu ra, có chút kiêu ngạo mỉm cười. "Đây là mùi thơm do hoa ngọc lan. Trước khi lúc còn ở Giang Nam, mỗi khi đến mùa mưa, không khí ẩm ướt, quần áo trong tủ thường sẽ có mùi ẩm mốc. Trong nhà tần thiếp lại trồng mấy cây ngọc lan, liền thường xuyên nhặt cánh hoa bỏ vào tủ quần áo. Nó cũng dần dần thành thói quen, phải luôn ngửi được mùi hương như vậy mới cảm thấy an tâm. Mấy ngày trước tần thiếp thấy ở trong ngự hoa viên có rất nhiều cây hoa ngọc lan, nên dẫn Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt đến nhặt một ít mang về." Âm thanh của nàng mềm mại, mát mẻ, mang theo xúc cảm thanh nhẹ như cỏ xanh, dịu dàng quanh quẩn bên tai, khiến người ta hết sức vừa lòng. Minh Nguyên nhắm mắt nghe nàng giải thích, cảnh giác phát hiện bản thân mình lại buông lỏng quá mức. Cứ như vậy trầm mặc một lúc lâu, hắn mới từ tốn nói: "Ừ, ngủ đi." Một giấc này ngủ rất an ổn, là cảm giác mà đã lâu rồi hắn không có. Khi tỉnh lại, Lục Khê còn đang ngủ, nhìn tươi như một đứa bé, không đủ văn nhã, thậm chí phát ra âm thanh nhỏ như một chú heo con. Tuy nói không vội, nhưng mấy ngày nay, nàng vừa chuyển vào, lại vừa phải sửa sang bố trí lại mọi thứ, sao có thể không mệt nhọc chứ? Tâm tình hắn không tệ, ra hiệu cho Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt không cần đánh thức nàng. Nhưng thân thể hắn vừa động, Lục Khê liền giật mình tỉnh lại, rùi rùi mi mắt: "Hoàng thượng dậy rồi ư?" "Không sao, ngươi cứ ngủ thêm một lát đi." "Không ngủ được, thân thiếp còn có chuyện phải làm." Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn. "Chuyện gì?" Hắn biết rõ còn hỏi: "Hôm nay Thái Hậu nương nương tặng cho thiếp một pho tượng Ngọc Quan Âm, thân thiếp muốn đích thân đi cảm tạ." Minh Nguyên cười nói: "Xem ra mỹ nhân của trẫm rất coi trọng lễ tiết nhỉ. Như thế cũng tốt, trẫm sẽ bảo Cam Lộc đưa tặng một phần đại lễ đến Thọ Khang Cung, xem như thầy người hiếu kính với Thái Hậu lão nhân ra vậy." "Tạ hoàng thượng." Nàng giả vờ như không biết Vân Nhất đã nói chuyện này cho Cao Lộc, chủ động nhắc tới trước mặt Minh Nguyên. Hành động này cũng là gián tiếp nói cho hắn biết mình đã hoàn toàn đứng ở bên hắn. Thời điểm bước lên liễn xa, Minh Nguyên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy người đã thay xong xiêm áo vội vàng chạy tới cửa. Vừa mắt nhìn hắn rời đi, trong khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, nàng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi môi im lặng khép mở. Hắn nhìn ra được nàng đang nói cung tiễn hoàng thượng. Liễn xa chuyển động đi về hướng ngự thư phòng. Người trên xe nhìn nhàn nhạt hỏi thái giám đi bên cạnh: "Cao Lộc, người cảm thấy Lục mỹ nhân như thế nào?" Cao Lộc suy nghĩ một chút: "Bẩm hoàng thượng, nô tài không biết. Nô tài gặp Lục mỹ nhân mới có mấy lần, chỉ dựa vào một chút ấn tượng, không dám phỏng đoán bừa bãi. Chỉ là dựa vào tình trạng này có thể thấy, hình như là có thể yên tâm." Khóe miệng hắn hiện lên một chút ý cười: "Vậy ngươi cảm thấy nàng thông minh không?" "Nô tài cho là Lục mỹ nhân tâm tư đơn thuần, không biết cách che giấu." Ý cười trên mặt có xu hướng mở rộng. "Hả? Nhưng trẫm lại thấy nàng ta còn thông minh hơn nhiều người khác. Thứ cho nô tài ngu dốt, đoán không ra tâm ý của hoàng thượng. Trẫm không thích những nữ nhân làm mình làm mẩy với trẫm, nhưng trẫm lại càng không thích người ngu xuẩn. Thông minh thì tốt, nhưng phải biết sử dụng sự thông minh như thế nào để an phận. Nếu như nàng ta hiểu được điểm này, vậy trẫm sủng ái nàng ta hơn một chút nữa cũng không sao. Vô luận là trước hay sau khi thị tẩm, nàng đều chủ động nhắc tới việc Thái Hậu triệu kiến nàng, giống như lờ đãng, nhưng cũng lại đúng mức biểu đạt lập trường của nàng. Chưa từng đề cập chút nào tới ý đồ muốn lôi kéo nàng của Thái Hậu, nhưng lại biết cách dùng tượng Phật cùng tượng Quan Âm biểu hiện vị trí của hắn trong lòng nàng. Từ những biểu hiện trước mắt của Lục Khê xem ra, nàng quả thực là người thông minh.

Vào đầu hạ con có thể gặp được cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân cũng là chuyện hiếm thấy. Nếu không ở trong cung, sao có cơ hội này chứ? Chỉ mới đi một đoạn, liền gặp được hai người đang ngồi trò chuyện trên bàn đá. Nghe tiếng bước chân họ cũng quay đầu lại nhìn Lục Khê, là An Tần cùng Tôn Duy Duyệt. Vài ngày trước, trong đức dương điện của Hoàng hậu, trước mặt chúng phi, Hoàng thượng bỏ rơi Tần An, sủng hạnh Tôn Duy Duyệt, còn phong cho nàng ta làm thương tại. Hôm nay, hai người kia gặp nhau không gương cùng bạt kiếm thì thôi, lại còn ngồi nói chuyện vui vẻ, khiến Lục Khê vô cùng cảm khái. Quả là thiên hạ không chuyện lạ nào không có. Thấy nàng tới, hai người liền dừng cuộc nói chuyện. An Tần, người có địa vị cao nhất ở đây, cười hỏi nàng, thì ra là Lục mỹ nhân, muội muội cũng đến đây ngắm hoa à? Lục Khê hành lễ đáp, muội muội muốn đến nhặt chút cánh hoa mang về, không ngờ lại gặp được An Tần tỷ tỷ và Tôn Thường Tài ở đây. Thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ tò mò nhưng lại không dám hỏi, trong lòng An Tần có chút khinh thường, đúng là một nữ nhân chỉ biết dựa vào chút diện mạo để tấn vị. Ngay cả chút tâm tư này cũng không che giấu được, thì có thể leo lên được bao nhiêu chứ? Ngược lại, Tôn Thường Tài ôn nhu mỉm cười với nàng. Tỷ tỷ thật có nhã hứng, hiểu được thế nào là thương hoa, không giống tục nhân như muội muội, chỉ hiểu ngắm hoa, không hiểu nhạt hoa. An Tần mời nàng cùng ngồi, nàng vội vàng khoát tay nói, muội muội còn có việc phải làm, không làm phiền hai vị nữa, nhặt hoa xong muội sẽ về ngay. Trong nháy mắt xoay người lại, nàng nghe được giọng nói có chút khinh thường của An Tần, quả nhiên là một mỹ nhân tâm địa chất phác, ngắm hoa nhặt hoa, đến cả chuyện nhặt hoa cũng phải tự làm. Lục Khê đưa lưng về phía họ, bước chân hơi chậm lại, tiếp đó như không được tự nhiên bước đi. Thấy vậy, tiếng cười của hai người sau lưng lại cao hơn một chút. Vân Nhất lo âu nhìn chủ tử, không ngờ lại thấy nét mặt của nàng hết sức bình thản, đôi mắt sáng ngời không hề ẩn chứa một tia không vui nào, bóng lưng hoảng hốt, nhưng mặt mũi lại hết sức yên tĩnh. Vân Nhất không tự chủ được ngẩn người, nhặt hoa ngọc lan xong, Lục Khê mới dẫn theo Vân Nhất trở về. Nhạc Thanh Điện, cách Tê Ngục Cung của Hoàng thượng không xa, Lục Khê nghĩ nghĩ một lát, liền cho liễn xa đi về hướng Tê Ngô Cung. Chủ tử muốn đến chỗ Hoàng thượng ư? Vân Nhất hỏi nàng. Ừ, đi gặp một lát cũng tốt. Nàng cười khẽ, nhưng lại hết sức đáng yêu. Vân Nhất trần trồ nói, nhưng Hoàng thượng không chịu kiến chủ tử. Chủ tử đến đó như vậy, có phải là đường đột quá không? Ai nói là ta muốn gặp Hoàng thượng? Nhẹ nhàng mở miệng, nháy mắt với Vân Nhất. Tuy ta đến cùng Hoàng thượng, nhưng cũng không có nghĩa là đi gặp Hoàng thượng. Vân Nhất mờ mịt, mặt nước xanh lục trong ly trà lòng tĩnh sóng sánh đánh vào thành men. Tâm mắt của Minh Nguyên dừng lại ở đó, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra vui giận. Hắn ngồi trước bàn sách, Thường Phi đứng ở trong đại điện. Hắn nhìn chăm chú vào ly trà trong tay, mà Thường Phi thì nhìn chăm chú vào hắn. Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng chậm rãi mở miệng. Người có biết quy củ là hậu cung không được tham gia vào sự việc triều đình không? Nô tỳ biết, Thường Phi bình tĩnh đáp, không hề có dáng vẻ muốn nhận sai, là trẫm quá sủng ái ngươi, nên ngươi dám càn rỡ như thế sao? Âm thanh nghiêm nghị, đế vương ngồi sau cái bàn rốt của cũng ngẩng đầu nhìn nàng ta, biểu tình sủng ái xưa nay bị dáng vẻ bí hiểm thay thế. Đừng nói tới chuyện trẫm không chấp nhận cho ngươi cầu tình, chỉ bằng những việc huynh trưởng ngươi đã làm cũng đủ để trẫm giết hắn cả trăm lần rồi. Thường Phi quật cường ngẩng đầu nhìn hắn, nói rõ từng chữ, nếu như Hoàng thượng giết huynh trưởng nô tỳ, vậy nô tỳ nào còn mặt mũi sống tiếp nữa, nói chỉ đến việc có chỗ đứng trong hậu cung. Minh Nguyên dằn mạnh ly trà xuống bàn, can rỡ, Thường Phi ngươi đang định uy hiếp trẫm sao? Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn nói, xưa nay Hoàng thượng luôn sủng ái nô tỳ, dù nô tỳ phạm sai lầm, Hoàng thượng cũng đều cho nô tỳ cơ hội. Như vậy cũng hy vọng Hoàng thượng có thể cho ca ca một cơ hội. Lời còn chưa nói hết, liền bị Minh Nguyên lạnh lùng cắt đứt. Đủ rồi, trẫm thấy người quả thực là ỷ sủng mà kiêu. không biết trời cao đất rộng là gì. Cao Lộc đưa Thường Thục Nghi hồi cung, đóng cửa hối lỗi. Thường Thục Nghi, đây là giảm phẩm cấp của nàng. Mặt Thường Phi trắng bệch. Đã khi nào hoàng thượng nghiêm khắc với nàng ta như thế, nàng ta định nói thêm gì nữa, nhưng tự ái trong lòng nổi lên. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nặng nề đi ra khỏi điện, chẳng thèm để ý đến Cao Lộc đang đi phía sau. Hoàng thượng bận xử lý quốc sự, nô tỳ có tay có chân, không cần phải phiền công công. Tránh bảo nô tỳ ỷ sủng mà kêu, đưa lưng về phía Minh Uyên. Nàng ta không thấy vẻ mặt nên có của người đang tức giận sau bàn, mà ngược lại vẫn là vẻ ung dung thường thấy. Còn Minh Uyên cũng không thấy được vẻ tức giận trên mặt Thường Phi biến mất trong nháy mắt. Thậm chí khóe miệng nàng ta còn có nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Lục Khê vừa đến cửa liền đụng phải Thường Phi đang nghênh ngang đi ra, chỉ kịp cúi người hành lễ, lời thỉnh an trong miệng còn chưa kịp nói liền bị người ta đẩy một cái, cút qua một bên, đồ cản trở. Giọng nói hiển lộ rõ vẻ vô cùng vô lễ, tức giận. Bởi vì không đề phòng lại bị nàng ta đẩy mạnh như thế, Lục Khê mất tự chủ ngã ra sau. Nhưng trong lúc nguy khốn, nghĩ đến việc người trong điện sẽ nghe được âm thanh, vì vậy liền cắn răng tăng thêm chút sức ngã xuống bậc thang. Trên cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi rỉ ra. Thường Thục Nghi nhìn nàng một cái, biết sức mình đến cỡ nào, nhưng xưa nay nàng ta không phải là một người hay giải thích. Dưới cơn thịnh nộ, dứt khoát hư lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Chủ tử người không sao chứ? Tân Nhất hoảng hốt la lên, đỡ người đang cau mày đứng dậy, sợ hãi đến nỗi âm thanh cũng run rẩy. Cao Lộc chính mắt thấy một màn này, vội vàng bước xuống bậc thang, vừa kiểm tra thương thế của Lục Khê, vừa quay đầu sai tiểu thái giám đi truyền thái y. Trong đại điện, hoàng đế tất nhiên cũng nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài cửa. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, ôm Lục Khê. Lúc này sắc mặt đã trắng bệch lên, đi về hướng thiền điện. Có đau lắm không? Hắn cúi đầu hỏi nàng. Lông mi Lục Khê khẽ run, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra nước mắt, nhưng lại cắn môi dũng cảm ngẩng lên nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, tạ hoàng thượng quan tâm, tần thiếp không sao. Không sao, vết thương trên cổ tay hở ra như miệng một đứa trẻ mới sinh, máu thịt lẫn lộn mà bảo không sao. Vẻ mặt Minh Nguyên có chút phức tạp, im lặng ngồi bên cạnh nhìn thái y vội vàng chạy tới băng bó vết thương cho nàng. Cô gái này quả thật là nhỏ bé yếu ớt, hai gò má tái nhợt khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Nàng cắn môi bởi vì hắn đang ở cạnh mà cố nén nước mắt, cánh môi cũng sắp bị nàng cắn rách. Nhưng người đang cố kiên cường vẫn có những hành động lờ đãng biểu lộ sự bất an. Tựa như giờ phút này, nàng đang nắm chặt tay hắn, hình như còn có chút run rẩy, giống như một chú chim non chịu sự kinh hãi. Mãi cho đến thấy y rời đi, hắn mới chuyển ánh mắt qua khuôn mặt nàng, tỉnh táo hỏi, chuyện gì xảy ra? Lục Khê cúi mâu không nhìn hắn, chỉ khẽ nói, là lỗi của tần thiếp. Hà, ngươi sai chỗ nào? Hắn có chút buồn cười. Tần thiếp không nên cản trở đường của Thường Phi nương nương. Thấy vậy, Minh Nguyên bật cười, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của nàng. Ái phi quả thật là dễ bắt nạt. Nếu là những phi tần khác, sợ rằng đã sớm thừa cơ hội này kéo Thường Phi hống hách ngang ngược đã lâu kia xuống. Cũng chỉ có cô gái nhỏ này khiến người ta khó đoán tâm tư này, mới cho hắn câu trả lời cổ quái như vậy. Có lẽ quả thật là hắn quá dung túng Thường Thục Nghi, khiến cho nàng ta kiêu căng đến mức này. Mặc dù đây cũng là điều hắn muốn thấy, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Hắn thở dài, vỗ nhẹ lưng nàng. Được rồi, Thường Phi cũng chỉ nhất thời tức giận, không phải cố ý đẩy ngươi. Đi thôi, trẫm tiễn ngươi về Nhạc Thanh Điện. Rốt cuộc nàng cũng nở nụ cười, trên lông mi còn vương ánh lệ, lóng lánh trong suốt. Hắn gọi nàng là ái phi, chứ không phải là mỹ nhân nữa. Đường đường là hoàng đế mà lại đích thân đưa nàng hồi cung. Thể diện của nàng quả thật không nhỏ. Nhưng lúc nghe thấy hắn dẫn bảo vệ Thường Thục Nghi như vậy, Trong mắt Lục Khê xẹt qua một chút mất mát, mặc dù rất nhanh chỉ trong thoáng chốc, nhưng vẫn bị Minh Nguyên nhìn thấy. Nàng gật đầu một cái, giống như đang trấn an mình. Ít nhất hắn để ý nàng, như vậy là đủ rồi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút thương tiếc, Minh Nguyên ôm nàng đi giặt liễn xa. Chuyện này quả thật bất công với nàng, lần này thương yêu nàng nhiều hơn một chút, thật ra thì cũng không sao cả. Nói cho cùng một nữ nhân không tranh không giành vẫn làm cho người ta đau lòng hơn so với những nữ nhân ngang ngược vô lý. Nhưng nếu Lục Khê thản nhiên tỏ ý muốn hoàng thượng đòi công đạo cho nàng, ước chừng Minh Nguyên cũng sẽ không có ý nghĩ yêu thương nàng thế này. Trong nhạc thanh điện không có mùi thơm nồng nặc, cũng không bày biện nguy nga, nhưng khắp nơi đều có dấu vết của Lục Khê, khiến người ta phải khắc sâu vào trí nhớ. Bên cửa sổ có những bồn hoa đang nở rộ, trắng nõn xinh xắn, không quá diễm lệ mà yên lặng tỏa hương tựa như chủ nhân của nó vậy. Trên cửa sổ là những hoa văn được cắt dán tỉ mỉ bằng giấy, tuy phức tạp nhưng lại nhỏ nhắn đáng yêu, vô cùng đặc biệt. Vật trang trí đáng giá nhất trong điện là bức tượng Phật mạ vàng mà hắn ban thưởng mấy ngày trước, át hẳn là được lau chùi thường xuyên, bóng loáng sáng lực. Nằm ngay trên nóc tủ, lộ vẻ rất được xem trọng. Minh Nguyên ngửi mùi hương thơm u lan nhẹ nhàng trên người nàng, dịu dàng đặt cô gái nhỏ trong ngực lên ghế dựa. Chẳng hiểu sao trong lòng lại tràn đầy vẻ thư thái. Nhìn lại nàng, trừ chiếc châm hồ điệp trên búi tóc ra, phục sức còn lại đều cực kỳ đơn giản, không phấn son diêm dúa mà lại tươi trẻ đầy sắc xuân. Vẻ ngoài này của nàng không phải là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Lục Khê có chút lo lắng nhìn hắn, hình như cho rằng việc hắn đứng mà mình ngồi lại là đại nghịch bất đạo, hơi mất tự nhiên nắm lấy vạt áo hắn. Hoàng thượng, để cho tân thiếp hầu hạ người đi. Minh Nguyên cười vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, được rồi, đừng quá xem trọng lễ tiết. Hôm nay người bị thương, buổi tối còn phải thay dược, nghỉ ngơi sớm đi. Nghe thế nàng nhu thuận thu tay lại, cười vui vẻ. Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại đến Tê Ngô Cung? Hắn chợt nhớ tới việc này, ngước mắt hỏi nàng. Lục Khê đỏ mặt, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc hà bao màu xanh nhạt. Dưới góc thêu một hoa ngọc lan đơn giản, trắng nõn xinh đẹp, mát mẻ đáng yêu. Thần thiếp làm một chiếc hà bao, sau khi từ chỗ Thái Hậu về, thấy cách Tê Ngô Cung không xa, nên muốn tự tay đến tặng cho Hoàng thượng. Nàng chờ mong nhìn hắn, giống như hắn là trời của nàng. Minh Nguyên nhận lấy, ngoài ý muốn, ngửi một mùi thơm rất dễ chịu, giống hệt với hơi thở bạch lan trên người nàng. Trong này có hoa ngọc lan. Hắn có chút kinh ngạc. Vâng, lần trước Hoàng thượng hỏi thần thiếp dùng loại hương nhang gì. Thần thiếp thầm nghĩ chắc Hoàng thượng thích mùi hương của hoa ngọc lan, liền thường xuyên nhặt cánh hoa, ngoài một ít bỏ vào tủ quần áo, số còn lại mang đi phơi khô rồi cho vào hà bao. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cuối cùng nhìn hắn chớp mắt. Hoàng thượng sẽ không chê thiếp vụng về, làm hà bao khó coi chứ. Minh Nguyên cất hà bao vào tay áo, buồn cười nhìn nàng. Ái phi là đang khiêm tốn hay kiêu ngạo biến hình đây? Hoàng thượng nói sao thì chính là vậy. Nàng mỉm cười mang theo chút dí dỏm. Minh Nguyên ngồi thêm một lát, rồi mới rời khỏi nhạc thanh điện. Cao Lộc nhìn người ngồi trên liễn xa đang trầm ngâm nhìn chiếc hà bao trong tay, thầm nghĩ nhạc thanh điện sau này ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt. Ít nhất hắn nhận thấy được Hoàng thượng rất có hứng thú với vị Lục mỹ nhân này. Cao Lộc đến chỗ Hoàng hậu, Minh Nguyên thu hồi hà bao, lạnh nhạt phân phó. Vì vậy, ngự giá chuyển hướng đến Đức Dương Điện. Hoàng hậu đang niệm Phật, nghe nói Hoàng thượng giá lâm, liền nâng váy, mỉm cười bước ra khỏi Phật đường. Nô tỳ thăm kiến Hoàng thượng. Kể từ khi nhạc gia thất thế, thái độ của Hoàng thượng đối với nàng ta cũng càng ngày càng thêm lạnh nhạt. Đặc biệt là đến gặp nàng ta như bây giờ, chính là chuyện vô cùng hiếm thấy. Minh Nguyên đỡ nàng ta dậy cười nói, Hoàng hậu, không cần đa lễ, hôm nay trẫm rảnh rỗi, chợt nhớ đã lâu không đánh cờ với hoàng hậu nên đến đây. Không biết hoàng hậu có nhã hứng chơi với trẫm vài ván không? Đây là vinh hạnh của nô tỳ. Nàng tắc quay đầu lại, vui sướng sai cung nữ mang bàn cờ lên đây. Từng quân trắng đen được hạ xuống, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Minh Uyên thoải mái ra quân, còn hoàng hậu thì tập trung tinh thần không dám lơ là. Hoàng thượng, người thua rồi. Cuối cùng nữ nhân ngồi đối diện mỉm cười ngẩng đầu nói, lúc nhìn thấy dáng vẻ không chú tâm của Minh Uyên thì có chút mất mát. Hoàng thượng hôm nay người đặc biệt đến chỗ nô tỳ chắc không phải là để chơi cờ thôi chứ. Lúc trước nếu nàng ta muốn thắng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trẫm chỉ muốn biết hoàng hậu có ý kiến gì đối với việc trẫm giảm phẩm cấp của Thường Thục Nghi hay không. Minh Nguyên cũng không phủ nhận mục đích mình tới đây, trực tiếp mở miệng hỏi nàng ta. Ánh mắt hoàng hậu bình tĩnh, cúi mâu cười đáp. Thục Nghi muội muội xinh đẹp, tính tình thẳng thắn, từ bỏ đôi lúc có chút trẻ con ra thì quả thật là một cô gái khiến người khác yêu mến. Tính trẻ con? Những lời này rõ ràng là đang nói đến chuyện Thường Thục Nghi chọc giận hoàng thượng lúc chiều, sợ rằng việc nàng ta bị hạ cấp đã loan truyền khắp cùng những phi tần, hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nàng ta lúc trước ắt hẳn cũng đã cười thầm đến gãy lưng rồi. Minh Nguyên cúi đầu cười khẽ, tính trẻ con, là trẫm quá sủng ái nàng ta, khiến nàng ta trở nên vô pháp vô thiên. Không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng hậu cung này là nơi nàng ta muốn làm gì thì làm. Hôm nay trẫm giảm vị phân của nàng ta, cũng là để cho nàng ta một bài học. Đầu tháng sau, lúc bày quốc yến nhân ngày lập hạ, trẫm sẽ nâng phân vị cho các phi tần. Ý hoàng hậu thế nào? Trầm mặt một lát, hoàng hậu mới bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu trong lòng hoàng thượng đã có quyết định, cần gì phải hỏi nô tỳ chứ? Tất nhiên là nô tỳ nghe theo quyết định của hoàng thượng. Nói cho cùng, hôm nay giảm phẩm cấp của Thường Thục Nghi, ngày khác vẫn sẽ nâng lên lại. Vị đắng trong lòng chậm rãi lan rộng, nàng ta cảm thấy ngôi vị hoàng hậu này của mình thật chẳng có ý nghĩa gì, trừ việc giúp phu quân mình giải quyết chuyện của những nữ nhân khác ra, còn có thể làm gì nữa đây? Nàng không những không chiếm được tâm của hoàng thượng, mà còn phải rộng lượng, nhìn hắn sùng ái những nữ nhân khác, trong khi bản thân mình thì ngày càng già đi. Tối nay hoàng thượng sẽ ở lại chứ? Nàng tắc cố gắng để bản thân mình đừng biểu lộ quá nhiều mong đợi. Minh Nguyên lạnh nhạt liếc nàng ta một cái. Hôm nay, lục mỹ nhân bị Thường Thục Nghi đẩy ngã, bị thương, trẫm muốn đến thăm một lát, không ở lại dùng bữa với hoàng hậu được. Vẻ mặt hoàng hậu có chút bi thương, nàng ta nói ở lại, hắn lại bảo là dùng bữa, cuối cùng là lưu lại cho nàng ta chút thể diện mà thôi. Quân tâm, lạnh bạc, đại khái là ý này đây. Từ xa đã nhìn thấy ngọn đèn trước cửa Nhạc Thanh Điện lung lay trong gió, mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm, khiến người ta cảm thấy vô cùng đặc biệt. Minh Nguyên bước vào trong viện, đi thẳng đến tầm cung, nhưng lại không gặp được người lúc này vốn nên ở trên giường dưỡng thương. Hắn hơi dừng lại, hình như nghe thấy sau viện truyền tới giọng nói, liền nhấc chân bước ra cánh cửa phía sau. Ở ngoài bìa rừng một chủ một tớ đang đứng. Chủ tử thì cúi người, dùng bàn tay không bị thương nâng một mầm hoa nhỏ, còn cung nữ thì dùng cả hai tay vốc đất vốn chôn chặt gốc cây. Chủ tử, đêm lạnh gió lớn, người vào trong trước đi, chuyện này cứ để nô tỳ làm cho. Vân Nhất lo âu nói, không sao đâu, sao ngay ấy mà. Lục Khê không bận tâm cười cười, âm thanh mềm mại ấm áp, tràn đầy vui mừng. Minh Nguyên đứng ở xa nhìn một lát, mới nhấc chân bước tới. Ái Phi đang làm cái gì thế? Vừa ngẩng đầu, liền thấy biểu tình không đồng ý của hắn. Vẻ mặt vốn đang sung sướng của Lục Khê cứng đờ, nàng mở miệng, nhỏ giọng nói, trồng hoa. Vị thường nặng như vậy còn đi trồng hoa? Minh Nguyên không vui, các cung nữ thái giám khác đâu rồi, sao phải để nàng tự mình trông? Là Thường Thục Nghi nương nương gọi bọn họ đi rồi, nói hôm nay lỡ làm thiếp bị thương, cảm thấy áy náy

Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Tần thiếp không sao rồi, vết thương nhỏ mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Hoàng hậu gật đầu, người quá bất cẩn rồi, đi bộ cũng không chú ý chân. Thật may là bị thương không nặng, sau này cần phải chú ý hơn mới đúng. Hôm qua, chuyện Lục Khê té ngã, mặc dù tuyên bố ra bên ngoài là do nàng không cẩn thận, nhưng thêm chuyện Thương Phi bị giáng làm thục nghi, sợ rằng chẳng ai tin lời giải thích vụng về này. Thẩm Kha hừ một tiếng, tự cho là thông minh nói, trong cung này địa thế bằng phẳng, Tê Ngô cung lại là chỗ của hoàng thượng, vốn không có vật cản trở gì mới phải. Ta nghĩ chắc chẳng phải do Lục mỹ nhân tự té đâu nhỉ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lặng lẽ toát mồ hôi, ước chừng cũng có người âm thầm cười lạnh. Kha tài tử này là chưa khôn ra hay quả thật là não phẳng? Lục mỹ nhân vì sao mà té, sợ rằng chẳng ai không rõ, nhưng một câu nói của nàng ta giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình ta là người thông minh vậy, đúng thật là ngu xuẩn. Mà lúc này, Nguyệt Dương phu nhân xưa này dịu dàng như nước nhẹ nhàng đánh vỡ yên tĩnh, chỗ của ta còn có chút cao trị thương, do lúc trước nhị hoàng tử không cẩn thận té ngã nên hoàng thượng sai người đưa tới. Thoa gần nửa tháng, vết sẹo cũng biến mất hết. Lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho muội muội. Hoàng hậu cười khen ngợi, cũng là muội nghĩ chu đáo. Lục Khê chuyển ánh mắt sang Nguyệt Dương phu nhân. Trong trí nhớ, nàng ta luôn luôn ngồi lẫn trong đám người, yên lặng, rất ít khi nói chuyện, giống như một người vô hình. Nhưng hôm nay vừa mở miệng, giọng nói trong suốt dịu dàng như nước chảy vậy, khiến người ta cảm thấy như đang được tắm gió xuân. Khí độ cùng dáng vẻ đều không ai có thể có được, khó trách có thể giúp hoàng thượng sinh hạ một đứa con. Nếu Lục Khê là một nam nhân, cũng hy vọng một nữ nhân như vậy giúp mình dưỡng dục nhi tử. Nàng cảm ơn Nguyệt Dương phu nhân. Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt bất mãn vì bị người ta cố ý coi thường của Thẩm Kha, âm thầm cảm thấy buồn cười. Đã vào cung ai lại không muốn leo cao, bước chân ổn định. Chỉ cần Thẩm Kha là người làm không ít chuyện ngu xuẩn, giống như là ngại mệnh mình quá lâu vậy. Chuyện của Thường Thục Nghi hoàng hậu cũng lựa chọn im lặng, không nhắc đến một chữ. Nếu quả thực Thường Thục Nghi bị kéo xuống, nàng ta có thể sẽ nói chuyện này ra, lấy làm ví dụ để dằn dạy chúng Tần Phi không thể ỷ sùng mà kiêu. Nhưng hôm qua hoàng thượng nói những lời đó, rõ ràng là muốn cho Thường Thục Nghi thêm cơ hội đồng sơn tái khởi. Nàng ta còn có thể nói gì được chứ, nhưng hoàng hậu lại không biết chuyện hôm qua, Ảnh Nguyệt cùng Tiểu Thuận bị Thường Thục Nghi xử phạt. Nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ vì Thường Thục Nghi có thể thuận lợi đông sơn tái khởi hay không mà toát mồ hôi rồi. Lúc hoàng thượng đến Lâm Hòa Điện thì Thường Thục Nghi đang nhảy múa, lúc này đã qua sáng sớm, nhưng chưa đến buổi trưa, Minh Nguyên Lâm triều xong là đến đây. Trong Lâm Hòa Điện sắc màu rực rỡ, mẫu đơn nở rộ diễm lệ, chủng loại phong phú. Lúc trước Thường Tư Viện vào cung không lâu liền được sủng ái vô vàn, vinh quang hậu cung, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu lại đang thất thế, hơn nữa hoàng thượng còn sai người đưa vô số mẫu đơn đến đây, dẫn đến không ít lời đồn đãi nói rằng chẳng mấy chốc Thường Tư Viện sẽ từng bước lên đỉnh vinh quang, thay thế vị trí của hoàng hậu. Minh Nguyên đứng ở ngoài cửa lớn nhìn người trong vườn hoa, vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay, ống tay áo phiêu giật nhẹ nhàng phất phơ theo điệu nhảy, đôi môi không điểm mà hồng, lông mày không vẽ mà nồng. Nhưng người nữ nhân này hình như chẳng có đầu óc, ỷ sùng mà kiêu. Mặc dù mục đích hắn sùng ái nàng ta lúc đầu chính là để hôm nay kéo Thường ra xuống ngựa, nhưng dù sao cũng đã sùng ái hơn 4 năm, tuy không có tình nhưng vẫn còn nghĩa cũng được. Dù Thường gia không còn, nhưng vẫn sẽ cho nàng một cuộc sống an ổn trốn hậu cung. Nghĩ như vậy, Minh Uyên liền bảo thái giám có thể thông báo 4 chữ Hoàng thượng giá lâm, làm động tác của người đang nhảy múa hơi chậm lại, nhưng vẫn không dừng hẳn. Hắn lạnh lùng đi đến cạnh vườn hoa. Sao hả? Thường Thục Nghi không muốn nhìn thấy trẫm hay sao? Người đang vừa xoay tròn vừa vung tay áo, lạnh nhạt đáp lời. Người vẽ tranh không muốn ý tưởng mình bị cắt đứt. Nô tỳ là người yêu vũ, cũng tất nhiên không muốn bị gián đoạn khi đang dở dang. Nô tỳ múa xong sẽ tự mình đến thỉnh tội với hoàng thượng. Minh Nguyên trầm mặc nhìn nàng ta một lát. Nếu Thường Thục Nghi vẫn vì chuyện hôm qua bị giáng cấp mà hờn dỗi, vậy thì trẫm khuyên ngươi nên dừng lại đi. Bởi vì hôm nay trẫm tới tìm ngươi là vì muốn trị người tội tự tiện vận dụng tư hình, đánh đập cùng nữ thái giám của phi tần khác. Nếu chuyện xuống cấp hôm qua đã khiến người canh cánh trong lòng như thế, sợ rằng quyết định sau đây của trẫm sẽ càng khiến người không chịu nổi. Nếu là lúc trước, Minh Nguyên có lẽ sẽ tốt tính dung túng cho chút khuyết điểm nhỏ của nàng ta. Nhưng lỗi mà hôm nay Thường Thục Nghi phạm phải lại không giống trước kia. Nàng ta đã đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của bản thân mình. Hắn vừa dứt lời, nàng ta liền dừng lại. Hoàng thượng còn muốn giáng phân vị của thiếp. Minh Nguyên không lên tiếng, được thôi. Vậy người hạ chỉ đi, tốt nhất là biếm nô tỳ vào lãnh cung, từ đó mắt không thấy, tâm không phiền. Tóm lại, nô tỳ đã già, nhan sắc đã nua. Sao còn bì được với các tú nữ mới tiến cung chứ? À không, đã là phi tần rồi mới đúng. Thường Thục Nghi cười dài, yên lặng, nhìn hắn, dù sao huynh trưởng nô tỳ cũng sẽ bị định tội. Nô tỳ nào còn mặt mũi để đặt chân trong hậu cung. Như vậy thì tốt, cho nô tỳ một lý do yên lặng cư trú lâu dài nơi thâm cung này vậy. Nàng ta không khóc không nháo loạn, không cầu tình cũng không xin khoan dung. Ngược lại, cương quyết nói xong liền xoay người rời đi. Minh Nguyên không nói một lời xoay người bước lên liễn xa. Chỉ là Cao Lộc chú ý thấy, so với bình thường khóe miệng của hắn mím chặt hơn một chút. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống, công bộ thị lang, nhi tử của đương kim thừa tướng Thường Vệ Quang, Thường Tư An, bởi vì quản lý chuyện xây bổ đập nước sông Hoài bất lực, làm chậm chế tiến độ, khiến hai bên bờ sông gặp tai ương, triều đình tổn thất thảm trọng, dân chúng trôi giặt khắp nơi, trong ngày lột bỏ quan tước, cách chức làm thứ dân, Thục Nghi Thường Tư Viện. Nữ nhi của Thường Vệ Quang, kiêu căng ương ngạnh, thô bạo vô thường, tự tiện vận dụng tư hình, đánh đập thái giám cung nữ của phi tần khác, làm tổn hại nghiêm trọng đến quy củ trong hậu cung, biếm xuống làm tiệp dư, rời tới thành tầm điện, suy nghĩ một năm. Về phần thừa tướng Thường Vệ Quân, dạy con không nghiêm, nhi thất lễ, nhi tử, nhi nữ đều phạm vào lỗi lớn, khiến hoàng thượng vô cùng đau lòng. Phạt bổng lộc nửa năm, giữ lại chức vụ ban đầu, nhưng phải giao trả binh phù quản lý, trấn uy quân, một trong các trọng quân biên phòng, Khâm Thử. Chiếu chỉ này vừa được ban ra, cả trong lẫn ngoài triều đình đều trở nên xôn xao. Thừa tướng là người đứng dưới một người, đứng trên vạn người, đề phòng đế vương chuyên quyền, có thể tham dự vào các công việc của triều đình, có lực ảnh hưởng nhất định đến phán quyết của đế vương. Hôm nay, tuy Thường Vệ Quang vẫn giữ được chức vụ ban đầu, nhưng binh phủ phải trao trả. Đủ để thấy được uy phong của Thường gia một đi không trở lại. Yến xưa vốn ngụ nhà vương, nay hộ tầm thường cũng liệng cánh sang. Không ngờ, những người này có ngày cũng áp dụng được lên Thường gia. Mấy ngày sau, hậu cung mơ hồ có lời đồn bởi vì Thường tiệp dư đắc tội với lục mỹ nhân đang được sủng ái mà bị giáng cấp. Những lời này rõ ràng là có người đang muốn đẩy Lục Khê lên đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu oán hận của chúng tần phi. Nhưng Lục Khê vẫn vờ như không biết, không phản bác cũng chẳng hưởng ứng. Ai có mắt đều có thể nhìn ra được. Mục đích chính của chuyện này là khiến Thường gia thất thế mất binh quyền, đế vương thuật luôn là như thế, giết được thú săn sẽ nấu chó săn. Dù Thường gia đã từng giúp đỡ hoàng thượng làm suy yếu quyền lực của thái hậu, Nhưng lúc đế vương đã đứng vững thì không có giá trị lợi dụng, ngược lại trở thành một cây đinh trong mắt mà hoàng thượng không thể không rút ra. Nghe nói lúc hoàng thượng đến hỏi tội thì thương Tiệp Dư còn đang chú tâm nhảy múa, chẳng xem hoàng thượng ra gì đấy. Ước chừng nghĩ rằng mình vẫn là thương phi nương nương trước kia, chỉ tiếc nay đâu bằng xưa, cũng có được sủng ái thế nào cũng không nên ra vẻ kiêu căng trước mặt hoàng thượng. Nghe Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt tương thuật lại lời các cung nữ truyền nhau mấy ngày nay, Lục Khê Trách cứ mấy câu bảo họ không nên lắm lời, cẩn thận họa từ miệng mà ra, nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại nghi vấn. Nàng đã gặp Thường Tư Viện mấy lần, trực giác nói cho nàng biết vị kia tuyệt đối không phải là một người không có đầu óc. Nhưng sao nàng ta phải làm như vậy chứ? Kéo Thường ra xuống đối với nàng ta mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Dù nàng ta không để ý tình nhân, cũng phải nên để ý đến tiền đồ của mình mới đúng. Hơn nữa, nàng cũng biết Thường gia sẽ không vì vậy mà ngã xuống, bởi vì nếu nàng không trọng sinh, vài năm sau Quý Thanh An vì ham muốn leo lên cây đại thụ Thường gia này mà giết nàng và hài tử trong bụng. Nghĩ tới đây, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện của Thường Tư Viện không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Vân Nhất bảo Tiểu Thuận chuẩn bị xe, chúng ta đến Thành Tầm Điện một chuyến. Sau giữa trưa, ánh nắng chói chang mơ hồ xuyên thấu qua bóng cây khiến làn hương lượn lờ trong ngôi chùa Thanh Tâm sâu trong nội cung càng thêm rõ nét. Không khí đầy vẻ yên tĩnh thanh bình. Thành Tâm Điện là nơi lễ Phật sâu trong nội cung. Lễ tế tự mỗi năm đều cử hành ở nơi này. Nhưng ngoài những ngày tế tự ra, thì vào thời gian khác trong năm nơi đây hết sức vắng lặng. Hoàng thượng muốn Thường Tiệp Dư ở lại nơi đây một năm, cũng giống như biếm nàng ta vào lãnh cung vậy. Lục Khê đạp qua những bóng dâm loang lổ đi vào chủ điện. Nhìn thấy nữ nhân mặc cung trang diễm lệ khi xưa giờ đây đang lặng lặng, yên ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía cửa chính, xiêm áo đơn bạc trông vô cùng trầm tĩnh, nàng không tự chủ được ngẩn người. Vẻ tương hoa yên tĩnh trên người nữ nhân này là thứ mà Thường Phi ngày xưa vạn lần không thể có. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chuỗi Phật châu trong tay Thường Tư Viện dừng lại. Hai mắt nàng ta mở ra, không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói, người đã đến rồi. Tim của Lục Khê thót lên một nhịp, nàng ta biết mình sẽ đến ư. Thường Tư Viện chậm rãi xoay người lại, tâm mắt rơi vào cổ tay còn đang vấn vải trắng của nàng. Ai nay nói, thật xin lỗi, hôm đó là do Vạn Nhất bất đắc dĩ mới làm cô bị thương, mong rằng cô sẽ không để bụng. Hôm nay Tiệp Dư tỷ tỷ đã bị hạ xuống mấy cấp, muội muội nào dám so đo nữa, sợ rằng chuyện này là do muội muội mà ra. Lục Khê cúi mâu, không ngẩng lên nhìn dung nhan quen thuộc kia, chỉ là nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ hình như đã sớm biết rằng muội muội sẽ đến. Tuy biết hai người họ không phải là một, nhưng nàng vẫn chưa thể đối mặt được. Thường Tư Viện cười cười, hôm nay ta xa cơ thất thế, chúng phi tần ai mà chẳng vỗ tay tán đồng, cho dù có người tới thăm ta, nhất định cũng phô trương thanh thế, thông báo từ xa, sao có thể âm thầm đi vào giống cô cơ chứ? Trong số những người ở hậu cung này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình cô thông minh biết ẩn nhẫn không lợi dụng chuyện ta làm cô bị thương để quật ngã ta. Tất nhiên ta biết là cô đến. Nàng ta thản nhiên nói rõ tất cả như vậy, Lục Khê cũng không muốn diễn kịch nữa. Cô cố ý đẩy ta, đánh người của ta, là muốn để hoàng thượng có lý do trừng trị cô. Thường Tư Viện chỉ cười không nói. Lục Khê lại hỏi, cô không sợ chuyện này sẽ kéo Thường ra xuống nước sao? Hôm nay chuyện của cô và huynh trưởng cô khiến cho lòng nhan giận dữ, Thường ra mất đi binh quyền. Quả thật đáng không ra mục đích khiến cô phải làm như vậy. Tuy không có lợi, nhưng lại khiến lòng ta vui vẻ. Nàng ta bỗng dưng cười lên, thoải mái như vừa chút đi gánh nặng. Ta muốn nhìn Thương gia hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hôm nay chỉ mới mất đi binh quyền, ta vẫn nên cố gắng hơn nữa mới phải. Một câu nói khiến Lục Khê đứng hình tại chỗ. Chẳng ai có thể ngờ đến Thường Phi kiêu căng làm ra mọi chuyện như thế,

Thẩm Kha, xem ra người trở thành đích ngắm là kẻ khác. Danh sách tấn thăng đã được đọc xong, hoàng hậu cười nói vài lời đại loại như tỉ muội hậu cung nên chung sống hòa thuận. Lúc này Lục Khê vẫn đang nhìn những chiếc bánh ngọt trong khay, nhàm chán chờ những lời dài dòng sáo giống này qua đi. Sau đó là thanh âm của Minh Uyên, uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, nhắc nhở việc thắt chặt công tác biên phòng Tây Bắc và phân phó Thái học viện chỉnh sửa việc biên chép sách sử. Hắn liếc mắt nhìn quanh đám người, sau đó nhíu mày hỏi lễ bộ thị lang, sao không thấy thượng thư đại nhân? Tìm Lục Khê đập lỡ một nhịp. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua quý đại nhân nôn nóng chuẩn bị việc khoa cử nên vô ý nhiễm phong hàn, chắc là do vậy nên không đến dự tiệc được. Minh Uyên gật đầu, khoa cử sắp tới, lễ bộ bận rộn là chuyện đương nhiên, nhưng cũng nên quan tâm đến thần thể, đừng để quá mệt nhọc. Cao Lộc, sau khi tàn tiệc nhớ mời thái y đến khám bệnh cho quý đại nhân. Dạ, hoàng thượng. Quốc yến tiến hành được một lúc, chúng phi tần hộ tống hoàng hậu đến thiên điện uống trà nói chuyện phiếm, để các đại thần và hoàng thượng thương thảo quốc sự. Lục Thẩm Tư là quan viên nhận chức ở địa phương, lại ở Giang Nam xa xôi nên cũng không tham dự, chẳng thể gặp được phụ thân. Trong lòng Lục Khê có chút tiếc nuối. Một đám nữ nhân díu ra díu dít nói cười, Lục Khê chợt cảm thấy mệt, liền cung kính xin phép hoàng hậu, nói thân thể mình có chút không khỏe, hy vọng có thể về nghỉ sớm. Tuy chuyện này không phù hợp lễ tiết, nhưng so với người lúc nào cũng tuân thủ theo đúng lễ nghi phép tắc thì hoàng hậu cảm thấy rất dễ chịu hơn. Hoàng hậu khách khí thăm hỏi mấy câu, liền cho phép nàng cáo lui. Lục Khê vừa đi, đã có người bắt đầu phê bình, thân thể Lục Lương đệ ngày càng quý giá hơn rồi, dù sao tháng này hoàng thượng đã nghỉ ở Nhạc Thanh Điện của nàng ta mấy đêm, đương nhiên phải vất vả hơn chúng ta một chút. Hoàng hậu lạnh nhạt liếc Thẩm Kha một cái, tính tình Kha Tần thẳng thắn là chuyện tốt, có lẽ hoàng thượng cũng thích điểm này ở muội, nhưng thẳng thắn và lắm miệng là hai chuyện khác nhau, biết phân rõ giới hạn mới được xem là người thông minh, không phân rõ thì chính là ngu xuẩn. Sắc mặt Thẩm Kha lập tức trở nên khó coi, Tiêu Chiêu Viện cười duyên hai tiếng, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, ta thấy Khả Tần muội muội quả là một người thông minh. Không có cách nào phản bác hoàng hậu, nhưng Tiêu Chiêu Viện sao cứ cố ý châm chọc mình. Thù mới hận cũ gộp lại, Thẩm Kha lại càng thêm căng hận nữ nhân này. Vì vết thương trên mặt, Ảnh Nguyệt và Tiểu Thuận chưa khỏi hẳn, nên Vân Nhất đi theo Lục Khê đến dự tiệc. Thấy hai người đang đi về Nhạc Thanh Điện, Vân Nhất buồn bực hỏi nàng, chủ tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Yến hội hơi buồn, ta muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo, hóng gió một lát. Xuyên qua màn đêm sải bước đến Ngự Hoa Viên, Lục Khê yên lặng đứng trên bờ hồ, nhìn dòng nước xanh biếc, suy nghĩ mông lung. Nàng đồng ý hợp tác với Thường Tư Viện đánh ngã Thường gia, nhưng có thể thành công hay không chính nàng cũng không biết. Cùng vào cung đã một tháng, bên phía Thái hậu lại chậm chạp không có động tĩnh gì, cũng không biết bà ta muốn còn cờ là nàng đây làm chuyện gì nữa. Tuy nhìn thoáng qua có vẻ như hoàng thượng đang rất sủng ái nàng, nhưng trên thực tế hai người bọn họ chẳng ai nhìn thấu được ai. Nàng vào cung cấm là vì cứu Lục gia, trả thù Quý Thanh An cùng muội muội của Thương Tư Viện. Nhưng sau khi báo đại thù xong thì sao đây? Chẳng lẽ cả đời phải ở lại trong cung đấu đá tranh giành với một đám nữ nhân sao? Trong lúc tâm trí còn đang mờ mịt, không ngờ lại nghe thấy ở một nơi khác truyền đến tiếng bước chân vội vã. Vì vậy nàng quay đầu nhìn lại, trong thoáng chốc thân thể bỗng trở nên cứng đờ. Người nọ một thân áo trắng uốn lượn theo làn gió, xuyên qua bóng đêm yên tĩnh, đạp lên cả ánh trăng. Quý Thanh An. Quý Thanh An bị ốm đáng lẽ không tới được, nhưng công tác khoa cử bỗng nhiên xuất hiện sự cố không nhỏ, hắn phải vội vã chạy tới đây để thương lượng với lễ bộ thị lang, thuận tiện xin hoàng thượng thứ tội không tham dự được yến tiệc. Ai ngờ lúc đi ngang qua ngự hoa viên thì thoáng thấy bóng dáng mình ngày đêm tưởng nhớ. Hắn lập tức dừng chân, luống cuống kêu một tiếng, Khê Nhi. Bà hồn bầy vía đang thất lạc của Lục Khê lập tức trở về vị trí cũ. Nàng chậm rãi đưa tầm mắt về phía hắn, từ tốn nói một câu, xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi. Ánh mắt của nàng xa cách, giống như đang đối mặt với một người dưng không quên. Quý Thanh An khó khăn lắm mới ổn định được tâm thần. Thoáng thấy phía sau nàng còn có một cung nữ đang đứng, tim hắn giật thót lên. Chuyện cũ của hắn và Lục Khê nếu bị người nào đó trong cung này biết được, sợ rằng hắn có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Sao hắn lại không biết kiềm chế đến mức này chứ? Thu hồi tất cả biểu tình không nên có trên mặt, hắn áy náy thì lễ. Thật xin lỗi, hạ quan là lễ bộ thượng thư Quý Thanh An, không biết nương nương đang đứng đây ngắm trăng, nhất thời đường đột, nhận lầm, nương nương là cố nhân, xin nương nương thứ tội. Lục Khê mặc cung trang, nên chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng là phi tần ở hậu cung. Nàng lạnh nhạt ừ một tiếng, không cần phải gọi ta là nương nương, ta chỉ là lương đệ thôi, sắc trời đã tối, đại nhân vội vàng vào cung chắc vì có chuyện quan trọng, ta không quấy rầy đại nhân nữa. Quay đầu lại lên tiếng, Vân Nhất, hồi cung thôi. Nàng thư thái bước qua Quý Thanh An, chỉ có tay áo hơi rũ xuống, một chiếc khăn lụa rơi trên mặt đất. Vân Nhất không nhìn thấy, Lục Khê cũng đang nhìn thẳng, giống như không hề phát hiện mình làm rơi đồ. Thân sắc Quý Thanh An phức tạp, ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã đi xa, run rẩy nhặt chiếc khăn lụa kia lên. Mảnh vải từ thượng hạng trắng nõn như tuyết thêu hai hàng chữ xinh đẹp. Thấp tàng hữu, kỳ diệp hữu, trái tim vốn bị nước mắt đông lạnh, vì mất đi nữ tử yêu mến đột nhiên trở nên nóng bỏng. Hắn chợt nhớ đến thời gian trước vì công việc triều đình bận rộn, nên hai tháng liền không đến Giang Nam gặp Lục Khê, vất vả lắm mới dành ra được một thời gian trống đến thăm nữ tử yêu dấu ấy, vừa khóc vừa cười nhào vào trong ngực hắn. Chiếc bút bị ném đi, đến cả quyển trục nàng đang dở xem cũng rơi xuống đất, trải rộng trước mắt của hắn. Thấp tăng hữu, kỳ diệp hữu ốc, ký kiến quân tử, vân hà bất nhạc. Thấp tăng hữu, kỳ diệp hữu u, ký kiến quân tử, đức âm khổng giao. Tâm đã động, xa không thể nói, giữ mãi trong tim, ngày nào quên được. Nàng luôn mang theo chiếc khăn lụa này bên người, trên đó còn viết những câu như vậy. Quý Thanh An gần như không thể kiềm chế được muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nếu yêu hắn vì sao phải vào cung. Hôm đó, ở trong ngõ nhỏ bên sông Tần Hoài, nàng đồng ý sẽ chờ hắn. Hắn vốn nghĩ rằng chuyện thành thân chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng không ngờ ít ngày sau đó lại nghe được tin Lục Khê vào cung, trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Hắn đến Lục phủ hỏi cho ra nhẽ, nhưng người gác cổng vừa nghe thấy tên hắn tự xưng là Quý Thanh An, liền đóng chặt cửa chính không cho hắn vào. Lục Thẩm Tư nghĩ rằng là do hắn làm nữ nhi nhà mình bị tổn thương, trong cơn tức giận nàng mới quyết ý vào cung, cho nên chỉ gặp hắn thôi ông cũng không muốn. Bây giờ nhìn thấy chiếc khăn lụa này, ngoài bi thương hắn còn cảm thấy có một tia an ủi, bởi vì không phải Lục Khê không thương hắn, nhất định là do nàng có nỗi khổ tâm. Đạp lên bóng đêm vô tận, Lục Khê im lặng thật lâu mới cất giọng lạnh lùng nhưng trong trẻo hỏi Vân Nhất, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì? Vân Nhất cả kinh lập tức quỳ xuống đất, bẩm chủ tử, nô tỳ không nhìn thấy gì hết. Lục Khê bình tĩnh nhìn nàng ta, hả? Không nhìn thấy gì? Vậy người chúng ta vừa gặp thì sao? Chẳng lẽ là quỷ à? Vân Nhất vốn nghĩ ý của Lục Khê là muốn nàng ta im lặng, giữ kín chuyện này, nào có thể đoán được phản ứng của Lục Khê lại cổ quái như vậy, khiến nàng ta ứng phó không kịp. Nàng ta chần chừ nhỏ giọng nói, nô tỳ không hiểu ý của chủ tử. Lục Khê nói, là do lễ bộ thượng thư nhận nhầm người, Nhưng nếu như ta với người cố tâm giấu giếm chuyện này, vị người có lòng riêng biết được không chừng sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy, nếu Cao Công Công hỏi, người cứ nói đừng ngại. Vân Nhất ngẩn ra, ý của chủ tử là muốn ta bẩm báo việc này cho Cao Công Công. Ta biết bất kể chuyện gì của ta ngươi cũng sẽ bẩm báo cho Cao Công Công, nhưng nếu chuyện này ngươi lại gạt không báo, bị Cao Công Công biết, có lẽ tính mạng ngươi sẽ khó giữ. Lục Khê nhẹ nhàng nói mấy câu xong liền im lặng. Nhạc Thanh Điện đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng tâm trí Vân Nhất vẫn đang đầy hỗn loạn như một mớ bông gòn, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại chăn đầy cả lồng ngực. Lục Khê đang suy nghĩ cho nàng, cho dù chuyện này có thể trở thành nhược điểm của nàng ấy, tiểu cung nữ mất gia đình phải vào cung từ khi còn nhỏ chợt cảm thấy hốc mắt hơi đau rát. Bắt đầu từ giờ khắc này, trong lòng nàng ta âm thầm tự nói với mình, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến Lục Khê. Nhạc Thanh Điện, Ảnh Nguyệt đang giúp Lục Khê tẩy trang. Liếc qua gương đồng thấy khuôn mặt mình đang sưng húp, tâm trạng đầy buồn bã. Lục Khê khẽ liếc nàng ta một cái, lờ đánh nói, hôm nay ở Ngự Hoa Viên, ta đã gặp được một người. Ảnh Nguyệt không hiểu nhìn mình, chủ tử gặp ai? Một cố nhân. Âm thanh từ từ thấp xuống, hắn quả thật gầy đi rất nhiều. Ảnh Nguyệt lập tức trợn to hai mắt, chủ tử phải gặp phải, hắn nói hắn sẽ đợi ta. Lục Khê run giọng, nhắm nghiền hai mắt, quả thực là tên ngốc. Như vậy sao Ảnh Nguyệt còn không rõ nàng đã gặp ai? Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, tim như bị đau cắt, bàn tay đang cầm tóc của nàng cũng nới lỏng ra. Hắn thật khờ, vì một người không để ý mình trong lòng bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ lại còn muốn đợi. Chẳng biết từ lúc nào Lục Khê đã mở mắt ra, nhưng Ảnh Nguyệt lại không chú ý, chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ, trong mắt là một mảng bi thương. Vậy chủ tử nói như thế nào? Lục Khê nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng ta, từ tốn nói, ta bảo được, hắn nguyện ý chờ, thì để hắn chờ thôi. Hai ánh mắt Ảnh Nguyệt lập tức trợn to, không thể tin là Lục Khê. Cô nói cái gì? Lục Khê nói, ta cũng từng rất thích hắn, không muốn thấy hắn cưới nữ nhân khác. Nếu hắn nguyện ý chờ ta, vậy thì còn gì tốt hơn nữa? Nhưng rõ ràng cô biết hắn có đợi đến cuối đời cũng không đợi được ngày đó. Giọng nói của nàng ta bén nhọn, chẳng đoái hoài gì đến lễ nghĩa chủ tớ nữa. Ảnh Nguyệt, âm thanh của Lục Khê bình tĩnh, ánh mắt khóa chặt nàng ta, nhưng thân thể vẫn bất động. Ta nhớ người đã từng đồng ý với ta, bất luận ta đưa ra quyết định gì, ngươi cũng sẽ nguyện ý đứng cùng chiến tuyến với ta. Ảnh Nguyệt nắm chặt tay, trong lòng lạnh lẽo. Dạ, Ảnh Nguyệt nhớ. Vậy đừng tranh chấp với ta chuyện này nữa, ta tự có lý do của mình. Vâng. Nhìn bóng lưng căng cứng của Ảnh Nguyệt, ánh mắt Lục Khê chăn đầy phức tạp. Giữ nàng ta ở bên người, ắt hẳn sẽ có rất nhiều phiền toái. Thanh tâm điện yên tĩnh, mùi vị hương lượn lờ cũng không tịnh hóa được lửa giận của thưa tướng đại nhân. Thường vẻ quang sầm mặt xài bước vào trong điện, lúc nhìn thấy nữ nhân đang lạnh nhạt ngồi trên bồ đoàn thì trong mắt ông ta lộ ra vô hạn hận ý. Thường Tư Viện, đứa con gái bất hiếu này! Ông ta gầm lên một tiếng, lửa giận trong lòng xông thẳng lên mặt. Nữ nhân đang chuyên tâm lễ Phật bình tĩnh đứng dậy, dáng vẻ thong thả, giống như không hề nhìn thấy lửa giận của ông ta. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, phụ thân đại nhân lại đến thăm ta những hai lần, thật khiến con gái vô cùng cảm động. Thường về quan căm hận nói, tiện nhân nhà ngươi, ta bảo ngươi cầu xin hoàng thượng giúp tư an, ngươi không những không làm, còn gây đại họa, làm hại thương gia ta mất đi binh quyền, tư an bị biếm làm thứ dân, ngươi cố ý có đúng không? Thường Tư Viện cười khẽ, ung dung nhìn phụ thân đại nhân của nàng ta. Thì ra là do ta làm hại thương ra đến nỗi này ư? Chắc công trình thủy lợi của sông Hoài xảy ra vấn đề là do ta ở sâu trong cung, quên mất chuyện ngày ngày nên thắp hương bái Phật mới khiến cơ sự ra như vậy. Chỉ là dù chuyện thất thế hôm nay của ông là do ai tạo thành, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi, bất chợt Thương Vệ Quang nâng tay, cho nàng ta một cái tát. Sau một tiếng chát, trên khuôn mặt trắng nõn của Thường Tư Viện hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Tiện nhân, ngươi thân là người của Thường gia, thế nhưng làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Một tát này xuống tay rất nặng, sức lực cực lớn, đôi môi Thường Tư Viện cũng bị hàm răng cào rách, để lại một vệt máu tươi. Nàng ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt bị đánh nghiêng, nhìn Thường Vệ Quang nở nụ cười trào phúng. Thì ra trong mắt ông, ta cũng là người của Thương gia. Trong ánh mắt của nàng ta là biểu hiện cực kỳ xa lạ, khiến Thường Vệ Quang ngẩn ra, bàn tay đang nâng lên không hạ xuống tiếp được. Lúc đầu khi nương mang thai ta, mang theo ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ông có xem bà là người của Thương gia không? Nương ta chết rồi, để lại mình ta. Khi đó, ông có xem ta là người của Thương gia không? Con trai con gái ông khi dễ ta, xem ta không bằng một đứa nô tì, ngày ngày đều sống trong sỉ nhục. Khi đó, ông có xem ta là người của Thương gia hay không? Thương Vệ Quang, ông có biết ta phải cảm ơn chuyện các người đưa ta vào cung tới mức nào không? Nếu không phải như thế, sao có ngày ta lật đổ được các người? 4 năm rồi ta rút cuộc cũng đợi được ngày này. Quả thật là ông trời có mắt. Hận thù của nàng ta khiến khuôn mặt Thường Vệ Quang trở nên tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Ta thừa nhận ta quả thực có lỗi với nương ngươi. Ông ta giống như đột nhiên già đi 10 tuổi, trong mắt tràn đầy chán nản. Nhưng ta là thừa tướng, ta có sự nghiệp của ta, cuộc đời của ta, sao có thể cưới một cô gái lầu xanh về nhà? Tư Viện, là cha có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, xem như là cha van xin con. Hoàng thượng chỉ nhất thời tức giận mới đẩy con đến đây. Chỉ cần con cầu xin hắn thành khẩn nhận sai, hắn chắc chắn sẽ nể tình phu thê nhiều năm. Thường Tư Viện cười lạnh nhìn dáng vẻ hèn mọn của ông ta. Ông không cần phải bày ra bộ dáng đáng thương đó đâu. Ông càng ăn nói khép nép, ta chỉ càng cảm thấy hả giận. Từ lâu ta đã không xem mình là người của Thường gia nữa rồi. Dù cho có phục sủng, cũng sẽ tìm cách khác khiến Thường gia thảm hại hơn. Mời thừa tướng đại nhân về đi. Thường Vệ Quang còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thường Tư Viện gọi thủ vệ mời đi ra ngoài. Dù cho nàng bị phạt tới nơi này tự hối lỗi 1 năm, nhưng vẫn là Thường Tiệp Dư, là nữ nhân của Hoàng thượng, không phải là người mà thần tử thất thế như ông ta có thể tùy ý đánh chửi. Thường Tư Viện, người nhất định sẽ hối hận về chuyện hôm nay. Ông ta để lại một câu nói như vậy xong, liền căm hận xoay người rời đi. Ở trong Thanh Tâm Điện, khóe miệng còn dính một vệt máu của nữ tử chợt nâng lên thành một nụ cười xinh đẹp. Thậm chí hai mắt vốn đang nhắm chặt cũng run rẩy theo. Nhưng một lúc sau, đôi mi vốn đang khép bỗng tràn ra một giọt nước mắt trong suốt, rơi thẳng xuống nền đất. Lục Nhi, đến Nhạc Thanh Điện, mời Lục Lương Đệ qua đây một chuyến. Nói là thân thể ta khó chịu, muốn xin nàng ta một chút nước đường đỏ. Trong Nhạc Thanh Điện, Lục Khê ngẩng mắt nhìn tiểu cung nữ đang nghiêm trang đứng trước mặt, rồi quay đầu lại phân phó Vân Nhất đi chuẩn bị một ít nước đường đỏ. Vâng, Ảnh Nguyệt cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, chủ tử, hôm nay Thường Tiệp Dư đã thất thế, người cần gì phải quan tâm tới nàng ta. Lúc trước nàng ta hại người té bị thương, bây giờ người không bỏ đá xuống giếng là xem như tốt lắm rồi, cần gì phải đến thăm nàng ta. Lục Khê Lơ đáng nói, nàng ta bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa, huống chi hậu cung này có vô số tai mắt, nếu ta không biết cách đối nhân xử thế, không có một chút độ lượng nào, ngày sau sao có thể tấn thăng đây. Ảnh Nguyệt đã không thể tin Dung nữa, nên nàng cũng không có ý định nói thật cho nàng ta biết. Trên đường đến Thành Tầm Điện, Lục Khê cố ý đi ngang qua Ngự Hoa Viên, không ngoài dự đoán, gặp phải An Uyển Nghi vừa được tấn thăng. Bởi vì Tề Hoa Điện của nàng ta ở gần đây, nghe nói mỗi ngày nàng ta đều đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Ơ, đây không phải là Lương Đệ, muội muội sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây ngắm hoa thế? Thanh âm tràn đầy châm chọc, An Uyển Nghi bước tới trước mặt và sau lưng quả thực là hoàn toàn khác nhau. Lục Khê cũng không tức giận, nghiêm túc hành lễ. Muội muội tham kiến Uyển Nghi tỷ tỷ, là thường tiệp sư của Thanh Tâm Điện mời muội muội qua đó một lát. Muội muội thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên mới chọn con đường này, thuận tiện có thể đi dạo luôn. An Uyển Nghi cười như không cười, hừ một tiếng, thì ra là quan hệ của Lương Đệ muội muội và thường tiệp sư lại tốt như vậy. Lúc trước còn nghe nói muội muội bị thường tiệp sư đẩy ngã, hôm nay tay còn chưa khỏi hẳn, không ngờ ngược lại tình cảm tỉ muội của hai người lại thân thiết đến mức này. Uyển Nghi tỷ tỷ nói rất đúng, hoàng hậu nương nương luôn luôn dạy chúng ta phải biết rộng lượng, tỉ muội hòa thuận. Muội muội nghĩ hôm đó thường tiệp sư cũng không cố ý, cho nên nghe nói nàng ấy thân thể khó chịu, dĩ nhiên là phải đến thăm rồi, lại nói thêm mấy câu. Biểu tình của Lục Khê vẫn trầm ổn thỏa đáng, dù An Uyển Nghi có tâm muốn soi mói cũng tìm không ra. Chẳng biết tại sao An Uyển Nghi lại cảm thấy rất ghét Lục Khê, có lẽ bởi vì hai người đều cùng là giai nhân xinh đẹp, nhưng nữ nhân ngốc nghếch này lại tấn thăng nhanh hơn gấp nhiều lần so với nàng ta năm đó, khiến nàng ta cảm thấy rất bất mãn. Hơn nữa, trước hôm tấn thăng, lúc ở điện của hoàng hậu, khi nhắc đến Lục Khê thì Tiêu Chiêu Viện đã từng trao phúng nói một câu, tính tình của Lục Mỹ Nhân và An Tần quả thực giống nhau, đều là người không tranh quyền thế nhỉ. Nhưng ánh mắt giễu cợt kia rõ ràng là đang nhắm vào nàng ta, ý bảo Lục Khê không tranh cũng đạt được nhiều hơn nàng ta gấp mấy lần. Tiêu Chiêu Viện tất nhiên đáng hận, nhưng phân vị nàng ta cao hơn An Tần, còn Lục Khê thì khác, chỉ là một lương đệ nho nhỏ, dù có bị ức hiếp cũng chỉ biết im lặng. Lục Khê thi lễ cáo từ, trong tay áo rơi xuống một chiếc khăn tay. An Uyển Nghi đang muốn mở miệng rồi lại đột nhiên im lặng, sai cung nữ đi nhặt. Trên chiếc khăn trắng mịn có một bài thơ xinh đẹp được thêu rất khéo, khiến người ta nhìn qua cũng cảm thấy vui vẻ. Dưới góc bên phải chỉ viết một chữ Uyên. An Uyển Nghi biến sắc, nặng nề hừ một tiếng, không ngờ hoàng thượng lại cho phép nàng ta làm như vậy, gọi thẳng tên của người, quả thực là hoang đường. Nhưng chiếc khăn này, nếu là muốn tặng cho hoàng thượng thì chắc hẳn là chưa kịp đưa. Nhìn vật trong tay, thành lệ đáng yêu, khéo léo xinh đẹp, tràn đầy phong vị của giang nam, An Uyển Nghi đột nhiên nở nụ cười, cầm khăn tay đi về Tề Hoa Điện. Lúc Lục Khê đến Thành Tầm Điện thì Thường Tư Viện đang cầm khăn che miệng, chân mày nhíu chặt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn lúc Lục Khê tới, nàng ta cho Lục Khê ngồi xuống, nói Lục Nhi đi ra ngoài. Thấy vậy, Lục Khê cũng bảo Vân Nhất lùi xuống, khép cửa chính lại. Cô đến rồi à? Lục Khê liếc nhìn nửa mặt bên phải sưng đỏ của nàng ta, thư tướng đã đến đây. Nàng ta hờ hững gật đầu một cái, giống như người bị đánh không phải là mình. Thấy nước đường đỏ Lục Khê đang cầm trong tay, nàng ta cười nhạt, cô mang đến thật à? Cô bảo thân thể khó chịu, muốn xin ta chút đường đỏ, tất nhiên ta không thể tay không mà đến, nếu để truyền tới tay hoàng thượng, không phải sẽ mang tiếng là hẹp hòi sao? Lục Khê mỉm cười nhìn nàng ta, cũng vờ như không nhìn thấy vết sừng đỏ ấy. Hôm nay thời tiết không tệ, lúc tới đây ta đi ngang qua Ngự Hoa Viên, gặp phải An Uyển Nghi, nàng ta còn cảm thán tỉ muội chúng ta tình thâm. Thường Tư Viện không khỏi âm thầm bội phục sự thông minh của nàng. Nếu như Lục Khê âm thầm đến Thành Tâm Viện, Hoàng thượng biết nhất định sẽ sinh nghi, chẳng bằng thoải mái để mọi người nhìn thấy động tĩnh lớn như thế, sẽ chẳng khiến ai hoài nghi. Tất cả mọi người sẽ xem như nàng đang tận tâm tận lực muốn là một nữ nhân hiền lương rộng lượng, nhiều lắm chỉ khiến họ chê cười chứ không khiến ai phải cảnh giác. Lục Khê nói, cô tìm cho ta có chuyện gì không? Thường Tư Viện cười cười, không để ý đến hình tượng nữa, buông lỏng chiếc khăn trong tay ra, để lộ má trái sừng đỏ cùng khóe môi rỉ máu. Hôm nay, ân tình của ta và Thường Vệ Quang đã xong, sau một tát này, ta và ông ta chỉ là kẻ thù. Lần này tìm cô là muốn nói cho cô biết, trong vòng 3 tháng ta sẽ phục sủng. Nói trước để cô khỏi hiểu lầm. Lục Khê cũng cười, thanh ý của Thường Tiệp Dư ta đã thấy, cũng hy vọng cô thuận trèo xuôi mái. Đa tạ. Thường Tư Viện buông chuỗi Phật Châu trong tay ra, liếc nhìn đại điện trống rỗng thở dài. Lần phục sủng này, ta là vì té xuống lần nữa, quả thực là bi kịch. Lục Khê cúi mâu nói, kéo ngã Thường ra không phải chỉ có một cách, nếu Tiệp Dư đợi được thì đừng hy sinh chính bản thân mình. Thường Tư Viện mỉm cười nhìn nàng, không sao, cách này một công đôi việc, hơn nữa cũng là cách nhanh nhất, ta sẽ sớm thoát khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian đó, cô nên cố sức lấy được sự sủng ái của Hoàng thượng, nếu như có thể thì phải cố gắng mang được long thai. Lục Khê có chút chần chờ, Thường Tư Viện đối xử với bản thân quá tàn nhẫn, quả thực là liều mạng với Thường Vệ Quang. Biện pháp của nàng ta chính là sau khi phục sủng sẽ hại Lục Khê, nếu như có cơ hội, tốt nhất là dùng tội mưu hại long thai. Như vậy, dù Hoàng thượng còn có chút thương tiếc hay hổ thẹn với nàng ta cũng sẽ không chút do dự mà chém đầu cả Thường ra. Cô không muốn sống nữa sao? Sống. Từ nhỏ ta đã cảm thấy mình sống không bằng chết rồi. Chỉ cần lúc sinh thời có thể thấy được cảnh tượng thảm bại của Thường gia thì chính là điều vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta. Chết còn gì đáng sợ chứ? Nhìn gương mặt đã từng khiến mình hận thấu xương, Lục Khê thở dài. Đều là người đáng thương. Dù nàng muốn Thường gia diệt vong, nhưng cũng không hy vọng Thường Tư Viện chết. Cũng được, có cần gì thì cứ nói cho ta biết. Trước tiên, cô hãy thoát ra khỏi Thanh Tâm Điện này đã rồi tính tiếp.